Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, tinh thần hiện trạng. Ba vị bệ hạ ở trên, Thất Nhật Tế đứng đầu mạnh như vậy sao? Tuyết Sơn Chi Đỉnh, Thương Tuyết trụ sở bên trong, hoặc là bởi vì người bên ngoài ở đây. Thương Tuyết cũng không tại bên trong nhà gỗ hiển hóa ra tinh không dị tượng, mà là để nhà gỗ bảo trì nó nguyên bản tình hình. Dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung Hùng Bão tộc thủ lĩnh phu nhân chỗ ở. Tuy có ném một cái vứt không ổn, lại dị thường hình tượng. Thương Tuyết thân thiết chào hỏi Tiêu Kiếm đạo nhân một nhóm nhập tọa. Thân mang nền trắng xanh văn váy dài nàng, tản ra có thể xưng cường đại lực tương tác. Nàng đối Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, người sau khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu không dám nói lời nào. Nàng đối Lâm Tố Khinh mỉm cười, Lâm Tố Khinh liền tự nhiên đi động đi tây, là mấy người đun nước pha trà, phảng phất đã tới qua nơi đây rất nhiều lần. Lâm Tố Khinh, rõ ràng nàng lần trước đều bị giam bên ngoài cửa. Làm Thương Tuyết nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân, Nhân Hoàng các thiên tiên, Huyền Nữ tông thiên tiên lúc, ba người đầu tiên là đáy lòng run lên, đạo tâm lại có rất nhỏ rung chuyển. Làm phiền ba vị một đường hộ tống hài nhi của ta. Hàn xá đơn sơ, còn xin chớ có ghét bỏ. Mau mau nhập tọa. Thương Tuyết tiếng nói giống như trên thảo nguyên nhất ấm áp gió nhẹ, lại có thể làm cho trên thảo nguyên bụi cỏ vì đó khom lưng. Ngô Vọng cũng hô, đạo huynh chớ có câu nệ, hai vị tiền bối nhanh ngồi đi. Hắn nói xong lời này, liền đi tới mẫu thân phía sau, tại trong tay áo túm ra một cái nệm êm trải tốt, trực tiếp nằm ở mẫu thân bên cạnh, cho Tiêu Kiếm bọn hắn tránh ra chỗ ngồi. Thương Tuyết đại nhân, đây là thầy ta Nhân Hoàng các chủ Lưu Bách nhận. Mệnh ta là ngài đưa tới lễ vật. Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay một cái, tại trong tay áo tìm tòi một trận, mang sang một cái hộp gấm, nâng đến Thương Tuyết trước mặt trên bàn thấp. Cái này đạo nhân tuy nói tu chính là kiếm đạo, nhìn như rất cuồng ngạo, nhưng hắn lại là thật tại Nhân Hoàng các bên trong lịch luyện nhiều năm, lão hoạt đầu. Loại tình hình này, tán thưởng Thương Tuyết dáng vẻ đẹp lộ ra lỗ mãng, vô duyên vô cớ tặng lễ lại sẽ để cho Nhân Hoàng các hạ giá. Mà khi lấy Thương Tuyết trước mặt, liền muốn hung hăng khen Ngô Vọng. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, phần lễ vật này cũng không phải là vô duyên vô cớ tự đưa. Nhân Hoàng các thậm chí nhân vực đều muốn cảm tạ ngài bồi dưỡng được như thế một đứa con trai ưu tú. Vô Vọng điện chủ đi nhân vực sau, nhiều lần lập kỳ công, đối nhân vực công pháp hoàn thiện làm ra tuyệt đại cống hiến. Gia sư chỉ hận không thể đích thân đến. Được rồi, đi. Ngô Vọng vội vàng ngăn đón. Hô, ta cái này còn muốn mặt từ bỏ. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, đây không phải nói lời nói thật nha. Ngô Vọng nói, ta tại nhân vực làm cái gì? Mẫu thân bằng vào tinh thần ban cho lực lượng, đều là có thể nhìn thấy. Cái này lúng túng. Tiêu Kiếm đạo nhân hai tay một đám, mấy người hết thảy đều lộ ra mấy phần cười khẽ. Hai người này thổi phồng một đùa, ngược lại để nguyên bản có chút câu thúc không khí càng lộ vẻ buông lỏng chút ít. Linh Tiểu Lam ở bên lộ ra một chút ý cười, Thương Tuyết nụ cười cũng càng là rực rỡ. Chào hỏi Linh Tiểu Lam đi nàng bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù trước đây trong mộng gặp nhau qua, nhưng Linh Tiểu Lam giờ phút này thoáng có chút khẩn trương, lại mang theo một hai phân không thích ứng. Nàng trong tay áo lấy ra một con xinh xắn hộp gỗ, nhỏ giọng nói, lần đầu bái phỏng, chưa thể cho bá mẫu chuẩn bị lễ vật. Vật này là ta tự tay chế tác, còn xin bá mẫu không được ghét bỏ. Thương Tuyết đem hộp gỗ thổi phồng qua, cười nói, có lòng rồi. Linh Tiểu Lam lấy ra chính mình nệm êm, ở bên cạnh giải xuống một chút tiên quang, đối Thương Tuyết áy náy cười một tiếng, giải thích nói, đây là ta tự thân, ta biết được. Thương Tuyết ôn nhu nói, ngươi chỉ cần để cho mình hiểu được thoải mái dễ chịu liền tốt, không cần để ý những này lễ nghi phiền phức, ở ta nơi này cũng không có như vậy nhiều quy củ. Các ngươi một đường mà đến, cũng ứng thấy được Bắc Dã phong mạo, Mặc dù Bắc Dã nhân văn sự tình không thể so với có tiên hiền giáo hóa nhân vực, nhưng cũng thắng ở sinh linh tâm tính đơn thuần, không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh lượn quanh. Các vị, cũng mời ngồi vào a, các ngươi chỉ có thể chen một chút. Tiêu Kiếm ba người nói lời cảm tạ nhập tọa. Tên kia nhân hoàng các cao thủ cùng Ngô Vọng ngồi ở dựa vào sau vị trí. Không có cách, bàn nhỏ quá nhỏ, lúc này đều có chút chật chội. Có người ngoài tại cái này, Ngô Vọng cũng không thể đề cập những cái kia che giấu sự tình. Chỉ cùng mẫu thân đơn giản trò chuyện thị tộc trong ngoài chuyện mới mẻ. Lâm Tố Khinh rất nhanh liền bưng tới nước trà, rồi sau đó đàng hoàng ngồi đi Ngô Vọng bên cạnh thân, lẳng lặng chỗ chờ lấy thêm nước thời khắc đến. Chủ đề không thể tránh khỏi lan tràn đến lần này Đông Hải sự tình. Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi, theo Thương Tuyết đại nhân ngài xem, Thiên Cung sẽ hay không tiếp tục khó xử Bắc Dã nhân tộc, làm phiền nhân vực nhân tộc quan tâm. Thương Tuyết ôn nhu nói, Bắc Dã chính là tinh thần đại nhân chi trị chỗ, không phải là Thiên Cung chi địa. Sao là khó xử nói một cái, Linh Tiểu Lam nói. Vô Vọng huynh chính là lo lắng việc này, đi cả ngày lẫn đêm trở về Bắc Dã, chính hắn đần, không biết kịp thời hỏi ta, nhất định phải tự cho là thông minh chạy về đến, bất quá có thể trở về cũng là tốt. Ta tất nhiên là không thể cản hắn. Thương Tuyết phần lớn thời gian đều nhìn Linh Tiểu Lam, lại nói, người luôn luôn hô Vô Vọng huynh, hai người chi gian cuối cùng sẽ có chút xa lạ. Ta cũng nghe ngươi hô qua hắn mấy lần Vô Vọng, sao đến sau đó lại hô trở về? Linh Tiểu Lam hơi có chút không biết làm sao, chỉ có thể nói, Vô Vọng huynh như vậy xưng hô, so sánh tôn cấp bậc lễ nghĩa. Khục, Ngô Vọng hắng giọng, cuối cùng cưỡng ép tiếp lời đề, nói tới có thể tại Tiêu Kiếm đạo nhân các ngoại nhân trước mặt nói chính sự. Nương, ngươi hiểu được, Thiên Cung có thể hay không đối Bắc Dã xuất thủ? Thương Tuyết nói, bình thường tới nói, có phải hay không quá hội, kia tình huống đặc biệt đâu, tỉ như Hình Thiên lão ca tại nhân vực tu hành sự tình, bị Thiên Cung biết được, hoặc là ta tại nhân vực lăn lộn đến nhân hoàng các cao tầng sự tình, bị Thiên Cung khám phá. Ngô Vọng gối lên cánh tay nằm tại kia, trầm ngâm vài tiếng, vô luận thế nào nghĩ, này đối Thiên Cung mà nói đều là uy hiếp. Thương Tuyết khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, ôn nhu nói, người đây là dùng sinh linh mục quang đối đãi những cái kia thần dục. Tiêu Kiếm đạo nhân phản hỏi, điều này giảng thần cùng sinh linh thấy đại hoang, cũng không phải là một cái đại hoang. Thương Tuyết tiếng nói vô cùng thư giãn, thần cùng sinh linh tố cầu cũng có chỗ khác biệt. Thần linh quan tâm kỳ thật chỉ là trưởng khống đại đạo, mà sinh linh quan tâm là như thế nào tại thiên địa ở giữa sinh tồn. Nếu nói Thiên Cung đối Bắc Dã xuất thủ, cũng không phải là bởi vì một nhà thị tộc con em đi nhân vực tu hành như vậy sự tình. Lý do này có chút qua với nhỏ hẹp, mặc dù như thế nói, lại có chút ít không ổn, nhưng bọn hắn tịnh không để ý. Ngô Vọng hỏi, nương, Thiên Cung phải chăng đã trải qua rồi thăm dò Bắc Dã? Không sai. Thương Tuyết nói, bọn hắn đã để mắt tới tinh thần giáo, muốn thông qua tinh thần giáo xác định tinh thần đại nhân trạng thái như thế nào. Lời nói một trận, Thương Tuyết bổ sung câu, nếu không phải tinh thần đại nhân cho phép, chúng ta làm sao có thể dựng lên tinh thần giáo? Tinh thần giáo thế nhưng là thời thời khắc khắc đối tinh thần đại nhân cầu nguyện, là tinh thần đại nhân cung cấp liên tục không ngừng sinh linh nguyện lực. Thiên Cung đối tinh thần đại nhân lại kính vừa sợ, quả thực là quan tâm sẽ bị loạn. Ngô Vọng nói, nương, ngay trước nhân vực cao thủ mặt, ta đừng nói cái này. Tiêu Kiếm đạo nhân vội nói, không sao, không sao, Bắc Dã cùng nhân vực khác biệt, tất cả mọi người là nhân tộc, vô luận là nam là bắc, là dùng nhân vực hình thức tụ hợp, vẫn là dùng đại thị tộc phương thức sừng sững với Bắc Dã, đều là tại kéo dài nhân tộc chi hòa, đều là tại truyền thừa nữ oa đại thần ý chí. Lâm Tố Khinh ở bên che miệng cười khẽ, lời này nói quả nhiên là quá mức nghiêm chỉnh. Ngô Vọng cũng được mẫu thân giải đáp, một mực sách theo tâm cuối cùng buông lỏng xuống, ở bên ngáp một cái. nói chuyện phiếm lên việc nhà sự tình. Nhà gỗ bên ngoài gió tuyết lớn dần, bên trong nhà gỗ cười nói tiếng hoan hô cũng càng phát ra rõ ràng. Có tiết ưng với cao không dương cánh bay lượn, cao hơn thì là giấu ở gió tuyết sau rực rỡ tinh quang. Nửa ngày sau, kia chiếc phi toa bị thu hồi. Tiêu Kiếm đạo nhân một nhóm bởi Lâm Tố Khinh dẫn, bị chạy đến nghênh tiếp Cự Lang kỵ hộ tống đi Vương Đình ở. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam lại bị Thương Tuyết đại nhân lưu lại. Đương nhiên, cái này lưu kỳ thật rất đứng đắn, chỉ là để bọn hắn hai người cùng nhau tu hành. Thương Tuyết ở bên chỉ điểm thôi. Trò vui nói không phải nói bậy, đồng tu không phải song tu. Thương Tuyết nói, Tiểu Lam, người có thể trước chuẩn bị một chút, ta mang Bá Nhi đi tinh không bên trong, cảm thụ xuống tinh không chi đạo. Linh Tiểu Lam hỏi, nhưng có ta có thể giúp đỡ sao, hắn lúc này thiếu không phải cảm ngộ, cũng không phải pháp lực. Thương Tuyết nhìn xem Ngô Vọng, đã lựa chọn đi tinh thần đại đạo, muốn thành tiên, lại muốn bước qua một đạo cánh cửa. Ngô Vọng có chút hiểu được gật đầu. Mẫu thân hẳn là muốn cùng hắn tự mình thương lượng một số việc. Những bí mật này tất nhiên là không thể trực tiếp đối Linh Tiểu Lam thổ lộ. Thương Tuyết Nhu để nhẹ nhàng lướt qua. Tinh quang từ bàn gỗ trước choáng khai. Linh Tiểu Lam thân ảnh biến mất không thấy. Mẹ con hai người thân ở với một mảnh tinh quang bên trong. Ngô Vọng ngồi dậy, thành thành thật thật ngồi xếp bằng. Có dự cảm mẫu thân muốn nói một kiện đại sự quả nhiên. Thương Tuyết đại nhân mở miệng tựu trấn Ngô Vọng không thể. Hài nhi của ta, người có thể nghĩ lấy tinh thần mà thay vào. Ngô Vọng có chút mộng. Há hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có thể nói thầm một câu. Nương, việc này làm được sao? Thương Tuyết có chút hé miệng. Nhìn chăm chú Ngô Vọng, thấp giọng nói. Biết làm không được. Vậy ngươi còn đi cùng tinh thần giống nhau như đúc đại đạo nhất định phải đi lĩnh hội tinh thần chi? Bản nguyên đạo, Ngô Vọng dọa hắn giật mình, còn tưởng rằng mẫu thân có thể có như vậy bản lĩnh. Đem tinh thần đại đạo trực tiếp chuyển cho hắn. Nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Như vậy sự tình đơn giản như vậy. Toại nhân thị, phục hy thị, thần nông thị ba vị nhân hoàng. Cần gì phải như thế khó khăn? Ngô Vọng hỏi, nương, tinh thần hiện tại đến cùng trách dạng buông lỏng tâm thần. Thương Tuyết nâng lên chỉ một cái, điểm vào Ngô Vọng cái trán. Ngô Vọng vừa định nói chuyện, mắt tối sầm lại liền trực tiếp ngủ mê đi qua. Vận đạo thần nguyền rủa, vẫn như cụ bá đạo như vậy, nhưng trong mơ mơ màng màng, Ngô Vọng nghe được mẫu thân kêu gọi. Hơi mở mắt, tự nhìn thấy một mảnh lại một mảnh tinh không. Cái này như là mộng cảnh, lại càng giống là nguyên anh xuất khiếu, thần du thái hư. Ngô Vọng trông thấy mẫu thân lẳng lặng đứng ở tiền phương. Quanh người cùng với màu lam nhạt tiên quang, những cái kia tiên quang tựu giống như sóng nước lưu động. Mặc trên người kiểu dáng phức tạp cổ váy, một tầng bộ một tầng, lại không có nửa điểm dày đặc cảm giác. Nương, Thương Tuyết xoay người lại, đối Ngô Vọng lộ ra cười ôn hòa ý. Ngô Vọng hơi run lên, bởi vì nhìn thấy mẫu thân tuy vẫn nguyên bản bộ dáng, nhưng luôn cảm thấy có chút nhỏ xíu khác biệt. Đây là nương dáng vẻ vốn có. Cha ngươi đều chưa thấy qua nha. Thương Tuyết nhẹ nói. Biểu lộ lại dần dần nghiến răng nghiến lợi. Đem Ngô Vọng ý thức làm cầu đồng dạng vừa đi vừa về gầy. Nương cũng không biết. Thế nào tự sinh ngươi cái này tiểu gia hòa. Thực chất bên trong như vậy nhiều mưu ma trước quỷ. Mấy lần để nương thay đổi kế hoạch. Còn chạy tới nhân vực làm điện chủ. Chân giác đến nhân hoàng là ăn chay, chính mình không có bất tỉnh. Ách, đều cử chỉ điên rồ. Đây là mộng cảnh, huyễn cảnh, tất nhiên là sẽ không choáng. Nương, nương, mẫu thân đại nhân, Ngô Vọng liên tục cầu xin tha thứ. Cũng coi như nói câu lời trong lòng. Mẫu thân, hài nhi đối nhân vực có đặc thù tình cảm. Đối nhân hoàng cũng là như vậy. Ngô Vọng bản ý. Nhưng thật ra là nói lên đời rơi xuống văn hóa lạc ấn. Nhưng lời này rơi vào Thương Tuyết trong tai. Tất nhiên là một loại ý nghĩa khác. Nàng lại có chút tức giận nói. Đều nói sinh nhi tử hảo hảo nhi tử tốt. Sinh nhi tử còn không đều là toi công bận rộn. Đều cho người ta nhạc phụ đại nhân hiếu kính đi. Nương, ngài thế nào có thể sử dụng thế tục dương quang đi đối đãi việc này đâu? Ngô Vọng hai tay một đám. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn không được. Ngài cũng không thể có ý tưởng như vậy. Thương Tiết cười Nguyệt Nha cong cong. Ngô Vọng giờ phút này mới phát hiện. Mẫu thân diện mạo như trước. Không cười lúc rất có uy nghiêm. Nương tại Trúc Long thần hệ bên trong. Sợ là cấp độ không thấp. Nương, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Nơi đây là nương dùng tự thân ký ức cấu tạo huyễn cảnh. Cũng không phải là muốn đi đâu. Mà là để ngươi trực quan thể hội một chút tinh thần mà nói. Thương Tiết chậm rãi nói. Người trước đây nên một mực tại buồn giàu. Chính mình vì cái gì vô pháp thành tiên. Nương có thể đối ngươi nói. Nương có giải quyết việc này chi pháp. Nhưng biện pháp này cần ngươi chờ lâu mấy chục. Trên trăm năm. Lại tu hành thành tiên. Bất quá khi đó. Ngươi thành tiên hay không ý nghĩa cũng không lớn. Ngô Vọng hơi trầm ngâm. Nương ngươi bản thể trở lại đại hoang. Liền có thể áp chế tinh thần đạo. Đem tinh thần chi đạo móc ra. Không sai biệt lắm. Thương Tiết ngón tay tả hữu hoạt động. Vô biên tinh thần từ mẹ con bên cạnh chạy đi. Tinh thần thân thể xuất hiện tại tinh không chỗ sâu nhất. Ban sơ trông thấy tinh thần hình dáng lúc. Bất quá như chừng hạt gạo chỉ là trong chớp mắt. Tinh không đấu chuyển. Quần tinh thay đổi phương vị. Bọn hắn đã đứng tại tinh thần trước mặt. Kia nồng đậm cảm giác áp bách đập vào mặt. Cùng lần trước thấy tình hình không kém bao nhiêu. Thân người đuôi rắn nữ thần. To lớn như sơn nhạc thân thể bản thể. Cái kia đáng sợ xuyên qua tổn thương tinh thần vẫn là duy trì một tay che vết thương. Một tay bình nhờ viên bàn tư thế. Nhưng khi mẫu thân mang Ngô Vọng hướng về phía trước lúc. Mâm tròn kia phía trên toát ra một đạo lão ẩu thân ảnh. Ngài trở về a, lão ẩu này ấm giọng hỏi. Chống quải trượng còng xuống thân hình. Đối Thương Tiết cung kính hành lễ. Đây là ký ức hóa thành huyễn tượng. Tất nhiên là không cần phản ứng. Thương Tiết quay đầu giải thích nói. Đây là tinh thần chấp trưởng tinh không thần khí tinh thần bàn khí linh. Cũng là tinh thần chúc phúc người chấp hành. Tại tinh thần trọng thương ngủ say lúc. Giám sát toàn bộ Bắc Dã. Người biết, kia khoa phụ tộc xuống dốc. Chính là nàng một tay điều khiển. Trước đây vài vạn năm hủy đi đại thị tộc. Không có trên trăm cũng có vài chục. Mạt sát cao thủ càng là vô số kể. Ngô Vọng hơi nhíu mày. Vừa định nói điểm cái gì. Thương Tiết lại tăng thêm câu. Muốn hoàn mỹ khống chế tinh thần đại đạo. Thần khí này chi linh ắt không thể thiếu. Nó tự tương đương với tinh thần cùng đại đạo ở giữa môi giới. Có thể làm cho tinh thần đem tinh thần đạo phát huy đến cực hạn. Một kiện thần khí. Đối thần linh mà nói cũng có chút trọng yếu. Những cái kia thần binh lợi nhận mặc dù cũng được xưng chi là thần khí. Nhưng cùng như vậy thần khí so sánh. Vẫn còn có chút chênh lệch. Ngô Vọng khẽ gật đầu. Kia, tinh thần thần khí khí linh đều thu phục. Tinh thần chẳng phải là nương. Tinh thần còn sống. Ý thức của nàng đã bị ta xóa sạch. Thương Tiết dường như đang nói một. Kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mang theo Ngô Vọng bay đến tinh thần trong đôi mắt. Hơi nâng lên tay trái. Tinh thần chậm rãi mở hai mắt ra. Nếu là tinh thần hóa thành thường nhân đại tiểu. Này song tu dáng dấp đôi mắt lại có một loại biệt dạng mỹ cảm. Nhưng cũng tiếc. Kia thất thải lộng lẫy đồng tử bên trong. Đã không còn nửa điểm thần quang. Nàng vốn là di lưu trọng thương thời khắc. Lúc này mới cho nương cơ hội. Từng chút làm hao mòn mất nàng cuối cùng nhất ý thức. Thương Tiết lời nói một trận, ra hiệu Ngô Vọng đưa tay đi đụng vào tinh thần cái trán. Ngô Vọng theo lời làm theo, đứng tại tinh thần trước mặt tựu giống như một hạt vừng. Rất nhanh, Ngô Vọng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị Thương Tiết túm hồi trở lại, tại kia một trận thở dốc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thương Tiết hỏi, cảm nhận được sao? Ngô Vọng nhắm mắt hít vào một hơi. Vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, hắn thấy được vô biên tinh hải, thấy được tinh hải bên trong ẩn chứa vô biên vô tận linh lực, thấy được tinh hải phía dưới đầu kia gần như muốn hiển hóa đại đạo, như cây, như linh, như tiên thiên đạo khu, lại tựa hồ tại vô hạn biến hóa, đạo vô hình, đó bất quá là chính mình huyễn tưởng thôi, kia tinh thần đạo tồn tại, Ngô Vọng rõ ràng sáng tỏ cảm thụ đến. Giờ khắc này, cũng minh ngộ chính mình vì cái gì một mực không thể thành tiên. Thương Tiết thở dài, tinh thần ý thức mặc dù bị nương xóa đi, nhưng tinh thần cũng không chết. Chỉ là tinh thần vô pháp suy tư, ngươi có thể lý giải những này sao? Thực vật thần Ngô Vọng lập tức gật đầu. Thương Tuyết lại nói, tinh thần, sinh ra với tinh thần bản nguyên đại đạo. Nàng cùng đầu này đại đạo vốn là lẫn nhau giao hòa. Cái gọi là tinh thần bản nguyên đại đạo, liền là diễn dịch quần tinh đạo. Là cùng tinh thần có liên quan hết thảy đạo chi ngọn nguồn. Là một đầu đỉnh cấp đại đạo. Người cũng có thể hiểu thành, tinh thần ấn ký trải rộng đầu này đại đạo. Tinh thần đại đạo chỉ thừa nhận tinh thần. Tại nương bản thể trở lại trước đó, là vô pháp đem tinh thần ấn ký biến mất, cũng chỉ có thể lợi dụng tinh thần bản thân, đi khống chế đầu này đại đạo. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, tinh thần đạo, coi là thật liền là quần tinh chân lý sao? Thương Tiết cười nói, chẳng lẽ còn có thể siêu việt tinh thần chi đạo tinh thần đạo sao? Nàng thế nhưng là từ tinh thần đạo bên trong đản sinh tiên thiên thần. Nương, Hải Nhi chỉ là thói quen tranh cãi. Ngô Vọng sâu kín thở hắt ra. Vậy ngươi còn nói để cho ta trăm năm thành tựu siêu phàm, đi hỏa chi đại đạo nha. Thương Tuyết cười nói, nếu là ngươi có thể đem hỏa chi đại đạo đem tới tay, dùng nương bản thể đại đạo, lại thêm tinh thần đại đạo, sau này cái này thiên địa ở giữa, vô luận cái nào thần hệ chúa tể thiên địa, đều có thể gối cao vô ưu. Như kia Tây Vương Mẫu, Ngô Vọng, nương, hỏa chi đại đạo không thể nào, có gì không thể có thể. Thương Tuyết trong mắt mang theo vài phần thâm ý, có linh tiên tử tương trợ, người ít nhất có ba thành nắm chắc, ưng có thể cầm tới hỏa chi đại đạo. Ngô Vọng hỏi lại, nhân vực thế nào làm, ngươi làm nhân hoàng, từ cũng có thể che chở nhân vực, có thể Hải Nhi cũng không muốn trở thành nhân hoàng. Ngô Vọng thở dài, nương, việc này không nói thêm. Hải Nhi tự suy nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không đạt được tinh thần bản nguyên đại đạo tán thành đi. Thương Tuyết nói, việc này gần như không có chút nào có thể. Nương, ta cũng hiểu được việc này không có khả năng lắm. Ngô Vọng cười cười, nhưng con trai của ngài có cọng lông bệnh, liền là yêu thích tranh cãi. Thương Tuyết nụ cười tràn đầy ôn nhu, thở dài, đều tùy ngươi chính là. Ai bảo ngươi là nương trên thân đến rơi xuống thịt. Nương lúc đầu chỉ là muốn cuộc sống côn đồ. Làm việc phải làm. Mưu đồ những này còn không phải nghĩ đến không cho ngươi bị ủy khuất. Để nương quan tâm. Ngô Vọng cười nói, đừng để tiên tử đợi lâu. Chúng ta rời đi huyễn cảnh đi. Thương Tiết ngón tay điểm nhẹ. Bốn phía tinh quang cấp tốc ảm đạm. Tất nhiên là huyễn cảnh giải trừ. Bắc Hải. Một chỗ màu trắng nhạt trên bờ cát, Đông Phương Mộc Mộc tràn đầy xoắn xuýt mà nhìn trước mắt mảnh này trụi lùi hải vực, lại dùng tiên thức nhìn chằm chằm dưới biển sâu ngồi xổm con cua lớn một trận, đáy mắt mang theo phiền muộn. Bị lừa rồi, không có bầy cua, cái này con cua lớn là sống một mình, mà lại nó tồn tại để cái này một mảng lớn hải vực đều không có cái gì tôm cá, chỉ có rong biển. Rong biển chạy như thế đường xa, tới đây uống rong biển canh nha. Được rồi được rồi, hồi nhân vực tìm Tố Khinh đi. Mộc đại tiên thở phì phò đá lên trước mắt cát trắng bãi, vừa muốn thu hồi tiên thức, đột nhiên bắt được hai đạo lén lén lút lút từ mặt biển tung bay thân ảnh. Nàng nháy mắt mấy cái, xuất ra một cái ốc biển, đối ốc biển thổi ngụm khí, tiên thức lập tức dò xét được hai thân ảnh đối thoại âm thanh. Dù sao cũng là tiền nhiệm tứ hải các chuyên nghiệp thám tử. Liền nghe kia hai cái dị tộc cao thủ thầm nói. Người đừng trách thúc nói cho ngươi như thế ngay thẳng. Thiên cung trong này nước rất sâu. Ngươi còn trẻ, ngươi đem cầm không được. Ngươi nhất định phải tiếp cái này việc để hoạt động mà thiên cung thật có thể cho ngươi chỗ tốt. Thúc, vậy ngươi nói làm sao xử lý, ngươi đem cái này cơ hội cho thúc. Thúc thay ngươi đem nắm. Có công lao hai ta phân, muốn bị thiên cung trách tội, thúc thay ngươi đỉnh. Cái này, Mộc đại tiên ý thức kém chút lệch ra đến trên bờ cát, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Hai người này nói lời kỳ kỳ quái quái,